Cung Khuyết, chương 9, Hậu Cung, góc truyện audio.com. Lúc lâm chiều ta đoán trước áp lực ở bên trong sẽ tới rất nhanh, kỳ thật ta vẫn thực cần cù, ngồi ở trên long ỷ hơn 10 năm. Ta đều đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến đám triều thần chuẩn bị trình diện, ngày thường vào chiều, bình thường thời điểm ta đến. Bên ngoài còn im ắng, nhưng hôm nay lại khác, ta sớm nghe thấy âm thanh ồn ào nhao nhao ngoài cửa kia, thanh âm rơi vào trong lưỡng nghi điện. Ta nhịn không được ngoái lỗ tai, tuyên đi, ta nói, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, trong điện lưỡng nghi vẫn còn đốt đèn lồng để nghị sự. Có lẽ là tâm tính thay đổi, ta chưa bao giờ cảm thấy thê lương như bây giờ, trong ánh sáng mờ ảo. Ta cảm thấy không gian bên dưới ngự tọa có vẻ quá mức rộng rãi, ta cũng chưa bao giờ có cảm giác cô độc như hiện tại. Nhóm triều thần nối đuôi nhau vội vàng nhưng có trật tự mà vào, một đám trên mặt tất cả đều thập phần nghiêm túc trong lúc đó. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, ta biết đây là vì sao, trong lòng cười lạnh một tiếng, trong cung vô luận phát sinh chuyện gì, luôn rất nhanh truyền đi. Bọn họ đã biết ta ngày hôm qua tra hỏi chuyện thu thuế ở phía nam, chờ lúc nữa khi trở về ta phải đem ngự thư phòng xử lý sạch sẽ, trừ bỏ như ý. Đem những thái giám ăn cây táo rào cây sung kia tất cả đều xử lý một lần, trước kia ta không cần, cảm thấy Phùng Ký là người một nhà, hiện tại. Bọn họ cùng Phùng gia tiếp xúc chính là muốn chết, quả nhiên, Phùng Ký vừa đến, liền kính cẩn hướng ta thi lễ, Hoàng thượng. Thần nghe nói Hoàng thượng điều tra phản tặc phía nam, hôm nay thần đã cho người đem hồ sơ lần đó thần xuất trinh sửa sang lại một lần. Hoàng thượng người cần xem sao, hắn đây là đang thử ta, ta nhìn hắn một cái, Phùng Ái Khanh có tâm, bất quá. Trẫm lúc này muốn biết tình hình thu thuế ở phía nam một chút, chẳng lẽ Phùng Ái Khanh cũng biết chút gì, Phùng Kỳ ánh mắt có chút tối tăm. Kỳ thật hắn vẫn người có tâm tư thâm trầm, nhưng ta bị Phùng Yên Nhi làm đầu óc mê loạn. Ngày thường không có chú ý tới ánh mắt âm trầm kia của Phùng Kỳ, ta biết lúc này hắn mà trả lời thì sẽ có điểm giấu đầu lòi đuôi. Hắn là đại tướng quân, vốn không quản được việc thu thuế của hộ bộ thần ở phía nam, thật ra nghe nói bọn họ oán giận thuế nặng. Nhưng đây toàn là điêu dân, vô luận Hoàng thượng có giảm thuế như thế nào, bọn họ đều oán giận, Phùng Ký nói, thập phần dối trá. Lý Tể tướng hừ lạnh một tiếng, Phùng đại nhân nếu không thu cái gì gọi là tiêu kim thuế, thuế ở phía nam ít nhất có thể giảm đi 1/10. Cái này, ta thật sự kinh hãi, tiêu kim thuế là cái gì vậy, Lý Tể tướng cái lão già này cũng không phải người tốt, xem ra hắn biết không ít. Lại cũng không nói trước cho ta biết, đột nhiên nghe được thuế mục, đối với ta hoàng đế mà nói hoàn toàn mới, Lý Tể tướng tiến lên từng bước. Hôm qua sau khi hoàng thượng gặp lão thần đi thăm dò trình báo của các quận ở phía nam, trong lúc vô ý phát hiện tiêu kim thuế. Về phần đây là cái gì, hoàng thượng phải hỏi Phùng đại nhân mới biết được, đầu của ta chuyển hướng Phùng Ký nhìn rất thong dong. Hắn liếc mắt trắng nhìn Lý Tể tướng một cái, tiêu kim thuế đều không phải là lão thần thu, vì sao hỏi ta? Bất quá ta biết thuế này khi tiên đế còn đã nói qua, vì sau khi thu phục các nơi ở phía nam có trăm đao thương, mã phóng nam sơn, thu binh vì nước. Cho nên muốn tiêu hủy binh khí dân gian, mới đề ra thuế này, xem ra thực sự là có loại thuế này, nhưng ta lại không biết gì, như vậy tiền thu thuế đâu? Ta kinh ngạc hỏi, ta thực chưa thấy qua khoản thuế này, việc này rất khả nghi, thuế này vốn là phí quốc thuế, tiên đế chỉ xét thu ở phía nam. Có vài địa phương, ngoan dân không phục thu kim không dễ, không thể không tổ chức nhân thủ chuyên môn làm việc này, thế này mới thu được thuế. Thu thuế kim sử dụng ở tại địa phương, vẫn chưa giao cho hộ bộ, một lúc lâu sau ta nói không nên lời, một hồi hiểu được, đại triệu. Chỉ sợ những chuyện ta không biết còn rất nhiều, nếu ta không cố ý hỏi đến, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không cho ta biết, càng kỳ diệu là. Này có tiêu kim thuế, nói không chừng còn có ăn cơm thuế, ngủ thuế, y phục thuế, nhà vệ sinh thuế. Những người này còn tưởng là có thể qua mắt ta một lần nữa, binh bộ ta kêu một tiếng, binh bộ thượng thư dữ dội đứng dậy, khi thu kim thuế. Người bình bộ chắc thu được binh khí bọn họ nộp lên đi, ta đầu óc nhanh nhạy, lập tức nghĩ tới điều này, này, có hay không có, có một chút. cái gì là gọi có một chút, lão là kẻ đại dối trá, ta sớm đã biết, hơn nữa hắn cùng thông đồng với Phùng Ký, hai người thường hỗ trợ cho nhau. Lúc thượng triều đấu võ mồm cùng bọn người Lý Tể Tướng, nhưng hôm nay nhìn hắn, cảm thấy người này nói đều là những lời đáng ghét, thu thì có thu. Nhưng những dạng binh khí này, cũng không thể sử dụng được, thu xong cũng chỉ có thể để đó, hắn tiến lên liền nói một tràng. Miễn cho ta lại hướng hắn muốn binh khí, không phải tiêu kim sao, kim đâu, hoặc đồng hoặc thiết cũng có thể lấy để tạo mũi tên. Nếu dựa vào tính tình ta trước kia ta sẽ không để tâm đến những chuyện vụn vặt này, hôm nay không biết sao, ý nghĩ thập phần sáng suốt. Lập tức liền nghĩ tới rất nhiều chi tiết đáng ngờ, tranh cãi nửa ngày, nói không ra lời, phương diện này nhất định có quỷ. Khó trách lúc trước khi A Nam vọt vào ngự thư phòng của ta, có vẻ cấp bách, nàng chỉ nói, nếu còn như vậy, dân chúng phía Nam sẽ không sống nổi nữa. Ta nghĩ đến nàng nói chuyện giật gân, cố ý chọc giận ta, hiện tại nghĩ đến, nàng nói hoàn toàn đều là sự thật, vết thương trên đầu nàng. Thực oan uổng, ta hôn quân thật thẹn đối với nàng, những đại thần còn lại đều mắt lạnh nhìn ta, bọn họ chỉ sợ là mang ý xấu. Xem ta xử lý việc này ra sao, nhưng ta không thể cứ như vậy cùng Phùng Ký trở mặt, binh quyền còn ở trên tay hắn. Lòng người cũng đã ít nhiều bị hắn thu phục, lúc này trở mặt ta không có phần thắng, ta thậm chí không biết, phía dưới đại điện kia. Đám triều thần đó có thể có mấy người cuối cùng có thể đứng bên ta, ta nghĩ đến thời điểm cuối cùng kia. Khi ta đến từng nhà một khẩn cầu sự giúp đỡ, nhưng một người chia tay giúp đỡ cũng không có, tâm của ta phát lạnh, ta muốn chậm rãi tẩy trừ. Đem vài người đáng tin cậy trở thành trung thần, quên đi, ta nói, tiêu kim chi thuế ngừng thu, cũng không cần đi thu những binh khí vô dụng này. Đã có Phùng đại nhân trấn áp, những thứ binh khí mục nát này cũng không dậy nổi biển, lòng ta hơi hơi cười lạnh. Chỉ sợ bọn họ đã lấy được không ít lợi, cũng nên thu tay lại đi, dạ, Lý Tể Tướng lão gia hỏa này thập phần vang dội trả lời, kia. Hoàng thượng có muốn thanh sát một chút tình hình thu thuế ở phía Nam không, hắn thật ra đã được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ta nghĩ. Cũng là không cần lập tức gây chiến, ta nói, Lý Ái Khanh giúp trẫm lưu ý, xem còn có khoản thuế nào không nên thu, lập tức hướng trẫm bẩm báo, ta trầm ngâm. Trẫm thật ra cảm thấy, cái gọi là quan bức dân phản, trẫm chính là có chỗ xử lý không đúng, mới khiến Phùng Ái Khanh lao sư viễn chinh. Trẫm luôn tâm tâm niệm niệm, tổng là có chút áy náy, trẫm muốn hướng Kim Lăng làm một ít chuyện bình ổn lòng dân, thành Kim Lăng từng là kinh thành Nam Sở. Dân chúng phía Nam rất coi trọng, rất nhiều việc có lui mới có thể tiến, hôm nay chuyện này ta có thể tạm lui từng bước. Lại vì một khác chỗ tiến thêm từng bước, Hoàng thượng tính như thế nào thu mua lòng người, Phùng Ký hỏi ta, ta ha ha cười. Tự nhiên không thể lại phái đại tướng quân đi sát thượng một hồi, trẫm thật ra vì Kim Lăng chọn được một người. Nhất định có thể được dân chúng ủng hộ, làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, ta nói có ý tứ, vừa không đắc tội Phùng Ký. Cũng hiện ra khí lượng của ta, nhưng mục đích lại chỉ có một, ta muốn đem người An Nam đề cử đến Kim Lăng, đồng thời. Còn phải làm cho Phùng Ký bọn họ không thể nhìn ra được mục đích chân thật của ta, trong triều đình một mảnh yên tĩnh. Bọn họ đều đang đợi ta nói ra cái kia tên, các ngươi xem, Tạ Tử Nam người này thế nào, ta hỏi, không ai nói lời nào. Có lẽ rất nhiều người còn không rõ vị này Việt Châu Thứ Sử là thần thánh phương nào, Việt Châu xa xôi, không ai biết hắn cũng không có gì lạ. Chỉ có Phùng Ký nói một câu, là người phía Nam, Tạ gia, hắn thế nhưng lại biết, có thể thấy được hắn sớm bày bố cục không phải ngày một ngày hai. Đúng, là người Tạ gia ở Giang Nam, vừa vặn lấy Nam chế Nam, ta nhìn thoáng qua Phùng Ký. Hiện tại nhậm chức ở Kim Lăng là cháu trai bên nhà vợ của Phùng Ái Khanh, trẫm chuẩn bị điều hắn nhập kinh, có việc khác trọng dụng. Phùng Ái Khanh ngươi xem được chưa, ta cố ý nói trước mặt chúng thần, đương nhiệm thứ sử Kim Lăng là người nhà Phùng Ký, ta muốn điều hắn hồi kinh. Phùng Ký không có gì để nói, nhiều lời, đó là có tư tâm, chính là hướng ta muốn quan, ta lập tức liền điểm ra tầng quan hệ này. Nhìn như vì muốn tốt cho Phùng Ký, kỳ thực là chặn họng hắn, quả nhiên, không có người nào phản đối, việc này cứ như vậy thuận lợi nghị định. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá, sau khi bãi chiều ta đến nội thất thay quần áo khi phát hiện quần áo lót phía trong toàn thân ướt đẫm. Ta hiện tại mới biết được, trong triều đình, cũng như chiến trường, đấu là tâm lực, trí lực, năm ta cùng phụ hoàng chinh chiến xa trường. Còn không có giống như hôm nay nơm nớp lo sợ, và lúc này ta tỉnh táo lại đầu còn có thể có chút tác dụng, ta sờ sờ cổ mình. Nơi này là An Nam dùng từng đường kim mũi chỉ may lại, chỉ cần nó còn ở đây một ngày, ta liền không phụ một mảnh tâm ý của An Nam, phải biết rằng. Khi bãi chiều ta chú ý tới ánh mắt Phùng Ký nhìn ta không giống dĩ vãng, ánh mắt kia rõ ràng như châm chọc lợi hại, nhìn đến đó. Tâm của ta liền nhảy lên một chút, nghĩ đến tâm tư của hắn coi trọng ngôi vị hoàng đế của ta đã lâu, ta nếu từng bước vô ý, sẽ dẫm lên vết xe đổ. Còn một việc nữa làm cho ta đau đầu, ta hiện tại không muốn gặp lại Phùng Yên Nhi. Nhưng nếu địa vị của Phùng Yên Nhi ở trong cung đột nhiên xuống dốc không phanh, tất nhiên khiến cho Phùng Ký cảnh giác dựa vào sự mẫn cảm của Phùng Ký. Tất nhiên sẽ kích khởi đột biến, việc này ta còn phải tìm cách xử trí thật tốt mới được, hơn nữa lúc này ta liền nghĩ tới. Còn có một chiêu nghi hà tử ngư tranh chua điêu ngoa, địa vị còn trên An Nam, ta tuy rằng không quá sủng hạnh nàng. Nhưng nàng ở hậu cũng không phải là người yên phận, những người này liên tục thông đồng với ngoại nhân, đã sớm bố trí hết thảy. Trong đầu ta còn đang miên man suy nghĩ, hoàng thượng bên người thay quần áo cho ta, Như Ý đột nhiên kêu ta một tiếng, ta nhìn hắn, hắn có chút ngập ngừng. Đè thấp thanh âm, thái hậu bên kia, đem Sở Tu Nghi giữ lại, lòng ta đột nhiên nhảy dựng, ta lo lắng nhất, đó là ám đấu ở hậu cung này, nếu là trước kia. Ta sẽ đem việc này xem như không ảnh hưởng đến toàn cục còn là tình thú ở hậu cung, nhưng hiện tại ta đã biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nữ nhân hậu cung, sau lưng là đủ loại thế lực ta hiện tại mới biết được. Các nàng muốn sủng hạnh không phải là vì ở hậu cung ta là giống đực duy nhất mà còn nhiều nguyên nhân khác, việc này, sự tình quá trọng đại. Như Ý đứa nhỏ này như thế nào đến lúc này mới nói, ta nhìn hắn lúc này trên mặt còn có chút sợ hãi, không đành lòng trách cứ hắn, còn chờ cái gì. Mau chuẩn bị kiệu, ta nhấc thường bào liền hướng ra phía ngoài chạy, Như Ý đi theo sau ta, hoàng thượng, ngài còn chưa có rửa mặt đâu. Ta thế nào còn có tâm tư rửa mặt, trong lòng nóng nảy, chỉ sợ mẫu hậu ủy khuất An Nam. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi bị thương An Nam đi bái kiến mẫu hậu, mà tâm tư mẫu hậu ta luôn luôn không làm rõ được, nhưng ta đột nhiên nhớ tới. Mẫu hậu cùng Phùng Yên Nhi cũng có điểm thân thích, tuy rằng kia quan hệ kia dường như so với Từ Kim Lăng đến Lạc Kinh khoảng cách còn xa. Nhưng nếu mẫu hậu coi trọng quan hệ kia, An Nam liền ăn khổ, An Nam còn có thương trong người, mẫu hậu trăm ngàn đừng hạ ngoan thủ với nàng, cách trương.